Hệ thống game sắc tình, nhập vai làm yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Miêu, Quân Tĩnh Đường kinh nghi bất định nhìn chung quanh. Cả người đau nhức khiến hắn muốn đưa tay lên xoa nhẹ. Lại không ngờ, bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ của hắn không thấy đâu. Trước mắt chỉ có một cái móng chân mèo trắng dính đầy máu. Miêu miêu miêu, chuyện gì đang xảy ra? Quân Tĩnh Đường nhớ rõ tối nay cảm thấy đầu óc hơi choáng nên không có phê duyệt tấu chương. Mặc Khanh lo lắng nên bưng chén thuốc bổ đến khuyên nhủ hắn đi nghỉ sớm. Mặc Khanh là nam thị theo hắn từ nhỏ đến lớn. Lòng trung thành đã bị hắn khảo nghiệm rất nhiều lần. Cho nên hắn không chút nghi ngờ gật đầu uống hết chén thuốc bổ. Nếu như hắn chết, hắn có thể hiểu là Mặc Khanh phản bội mình. Nhưng biến thành một con mèo thì lý giải như thế nào? Chạy một quãng đường xa, Triệu Tổ Quyên mới dám dừng bước chân vỗ ngực thở gấp. Kháo, hù chết lão nương, vừa nghỉ ngơi lấy sức, đôi mắt to tròn của nàng vừa đảo một vòng nhìn khắp nơi. Phía trước không phải là nhà của nàng sao, mà cách nhà của nàng liền chính là nhà của Thương Quả Phu. Chà, xoa xoa hai bàn tay. Màu ăn trộm trong người lập tức trỗi dậy, nàng ngựa quen đường cũ thuận lợi mò vào sân sau của y, đang tính cậy cửa đi lẻn vào thì bên tai chợt nghe tiếng giường kéo kẹt từ bên trong phát ra. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ sung sướng của Thương Quả Phu. Chớp chớp mắt, Triệu Tổ Quyên bỏ con dao nhỏ dùng để cậy cửa cất vào trong ngực. Sau đó cúi đầu bước nhẹ tới khung cửa sổ, dùng tay mở cánh cửa hé ra một cái khe. Một phụ nhân cao to đang đè lên người Thương Quả Phu mạnh mẽ phách phách. Vốn dĩ nhìn lén cái chuyện này phải khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nhưng đôi mắt của Triệu Tổ Quyên lại phát sáng lòe lòe. Có tiền, Trương Lai ơi là Trương Lai. Nhà ngươi có sư tử Hà Đông mà còn dám đi ăn vụng. Hừ, lúc trước ngươi dám kêu người đuổi đánh lão nương. Để xem, lần này lão nương có lột hết lớp da heo của ngươi không? Khóe môi nở một nụ cười đắc ý, nàng nhân lúc hai người kia đang đắm chìm trong cơn va chạm. Nhanh tay trộm đi cái quần trong của Trương Lai. Kháo, mùi thối nồng như vậy. Đưa tay cầm cái quần ra xa. Triệu Tố Quyên nhăn nhó lấy tay còn lại bịt mũi. Nhưng nghĩ đến cái quần này có thể đổi ra tiền. Nàng lập tức cảm thấy nó cũng không còn thối như vậy nữa. Tâm trạng không tồi trở về Triệu gia. Triệu Tổ Quyên theo lệ thường đi vào nhà bếp tìm cơm. Mở hết nắp nồi này đến nắp nồi khác, tất cả đều trống không. Thói lưu manh lại nổi lên, nàng đưa chân đạp đổ bàn ghế và chén đũa. Cao giọng nói, cơm của lão nương đâu? Phụ thân, hắn lại không để cơm lại cho nữ nhi bảo bối của người kia. Tiếng nàng vừa dứt, trong phòng ngủ lập tức vang lên tiếng vải cọ sát và tiếng bước chân dồn dập đi tới. Dẫn đầu là một lão nhân mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt nhỏ híp lại rất khắc khe, nhưng nhìn thấy Triệu Tổ Quyên, vẻ mặt lão chỉ còn lại sự cưng chiều và đau lòng. Bảo bối của phụ thân thật là khổ mà, cả ngày phải vất vả ngoài đường kiếm tiền, đến khuya về nhà thì người ta cũng không chịu để lại một chút cơm thừa canh cặn cho con. Nàng nghe phụ thân lại hát tuồng cũ, vẻ mặt lập tức phối hợp. Hai phụ nữ lập tức ôm nhau khóc giống, thật là tội nghiệp hết mức. Cách chương.